quả phụ xinh đẹp cùng thư sinh cổ hủ. Chương 17:17, theo dõi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam thúc, Chu Lê đang ăn cơm thấy một nam tử đi vào cửa tiệm, đầu tiên là kinh ngạc, về sau cười rộ lên, buông chén đũa đi đón. Tam thúc sao tới đây? Mau ngồi xuống, ăn cơm không? Ngồi xuống ăn một chén nha. Chu Lê tha thiết nói. Thẩm Việt cười nhạt, không cần, ta mới vừa ăn xong. Một bên Vương Hứa cũng đứng lên, cười nói. Tam thúc không cần khách khí, mau ngồi mau ngồi. Thẩm Việt nhìn phía Vương Hứa, lại thu hồi ánh mắt nhìn Chu Lê kê bên, hai người đều đồng loạt nhìn mình, bầu không khí này có chút quái dị. Hắn đây là tới nhà đôi tiểu phu thê nào làm khách sao? Hắn mím môi, vốn không định ngồi xuống, nhưng ma xui quỷ khiến mà vẫn đi đến trước bàn ngồi xuống. Chu Lê thấy hắn ngồi xuống, tươi cười gia tăng. Ta đi lấy bộ chén đũa tới. Thẩm Việt muốn nói không cần, nhưng Chu Lê đã chạy tới hậu viện cầm đến. Trong lúc Chu Lê rời đi này, Vương Hứa nhiệt tình rót cho hắn ly rượu. Tam thúc, tới, chúng ta uống ly rượu. Thẩm Việt nhìn hắn, cười đến thong dong. Đa tạ Vương đại ca, tửu lượng ta không tốt lắm, không thể cùng người uống được. Vương Hứa cho rằng Thẩm Việt khách khí, khuyên nhủ. Tam thúc quá khiêm nhượng, đại nam nhân trời sinh tự có hai lượng tửu lượng. Tới, trước nay ta còn chưa uống rượu cùng tam thúc, hôm nay đúng là cơ hội hiếm có đấy. Chu Lê trở về, vừa lúc thấy Vương Hứa đang mời rượu, cầm chén đũa đặt tới trước mặt Thẩm Việt, cười nhìn Vương Hứa. Vương đại ca, tam thúc là người đọc sách, hẳn là rất ít uống rượu, huynh cũng đừng khó xử thúc ấy. Vương Hứa vỗ trán một cái. Nga, đúng nga, người đọc sách giống nhau, đều không thích uống rượu. Hắn cầm ly rượu vừa mới rót cho Thẩm Việt lên uống một hơi. Ta tự phạt một ly, nhìn ta không có nhãn lực này. Thẩm Việt nói, Vương đại ca rộng lượng, lại nhìn về phía Chu Lê, ý cười chuyển ôn hòa. A Lê, viện trưởng đưa khế ước đã đi nha môn đăng ký cho ta. Nói, hắn liền từ trong lòng ngực lấy ra một phần giấy đã xếp ngay ngắn đưa cho Chu Lê. Chu Lê tiếp nhận, mở ra nhìn, thấy trên khế thư so với lúc trước có thêm một dấu mực đỏ, tuy rằng nàng không biết chữ, nhưng cũng có thể đoán được. Đây tám phần là đánh dấu đã đăng ký trên khế thư. Nàng nhìn khế thư này, ý cười thật sâu. Thẩm Việt nhìn nàng vui vẻ, hắn cũng cảm thấy vui vẻ. Từ hoàng hôn ngày hôm qua tâm tình đã bắt đầu không tốt lắm, một chút này đột nhiên trở nên tốt hơn. Có số ít người cười đặc biệt có sức cuốn hút, hắn còn nhớ lúc trước, hắn đọc sách mệt mỏi, thấy muội muội hoặc làm nũng hoặc ngoan ngoãn cười với hắn, tâm tình đều sẽ tốt hơn. Chu Lê cười tươi, tựa hồ cũng có sức cuốn hút như vậy. Giống một loại thuốc khiến người ta quên mất phiền não. Hắn không biết thuốc này đối với người khác có dùng được không, nhưng đối với hắn rất dùng được. Hắn trong lúc vô tình liếc đến Vương Hứa, ước chừng đối với người khác cũng dùng rất được. Bằng không Vương Hứa cười ngây ngô như vậy làm gì? A Lê, Vương đại ca thật vui vẻ cho muội, về sau muội có cửa hàng này, ít nhiều cũng được xem như bà chủ đó nha. Vương Hứa thiệt tình nói. Chu Lê thật cẩn thận cất khế thư vào trong lòng ngực, nói một phen cảm tạ Thẩm Việt. Thẩm Việt lại nhìn vạt áo nàng, sau đó rời ánh mắt, lại tùy ý hàn huyên cùng Chu Lê vài câu, đột nhiên nói nhớ tới còn có chuyện khác chưa làm, liền vội vàng rời đi. Chu Lê thấy người đi vội vàng, cùng Vương Hứa hai mặt nhìn nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Thẩm Việt đã bước nhanh đi đến trên đường cái, mặt hơi có chút nóng lên. Khế thư được hắn cất trong người cả đoạn đường, hiện giờ lại bị Chu Lê cất trong người. Cái này làm cho hắn cảm thấy thẹn thùng. Chờ khi trở lại nhà thuê, uống ly nước lạnh bình tĩnh lại, mới tự trách hung hăng đánh đầu mình một chút. Luận bối phận, đó là chất nữ ngươi. Ngươi vì cái gì lại không khống chế được, còn suy nghĩ vớ vẩn đến loại chuyện khế thư dán trên người ngươi, rồi dán lên người nàng. Đọc sách ngần ấy năm, nhét được cái gì trong bụng. Thật sự nhục nhã văn nhân, không ra thể thống gì. Đồ háo sắc, bên này Thẩm Việt đang đau khổ tự xét lại, bên kia Chu Lê cùng Vương Hứa ăn cơm xong. Lại tiếp tục làm việc. Bàn ghế trong cửa hàng này thật sự quá mức cũ kỹ, có thể sửa chữa được cũng chỉ có 2-3 cái bàn. Chu Lê nghĩ thầm, trước khi nàng buôn bán, đồ cần phải mua còn rất nhiều. Thời gian buổi chiều, Chu Lê liền đi dạo một vòng trên đường, trấn trên này tuy rằng đồ cần có đều có bán, nhưng màu sắc và hoa văn để lựa chọn kỳ thật không nhiều lắm, giá cả cũng có chút đắt. Nàng đứng trước một cửa hàng bán chén đĩa nhìn, nghe một đại nương tới mua chén sau khi chọn lựa một lúc lại thầm nói. Vẫn là chợ lớn trên huyện thành rẻ hơn, màu sắc và hoa văn cũng càng nhiều. Chu Lê vừa nghe, huyện thành, nàng lập tức tâm động, Tuy nói địa phương của bọn họ phồn hoa không bằng những nơi Tam Châu năm quận kia, nam nữ trưởng thành cũng không phân biệt rõ ràng như vậy. Nữ tử làm buôn bán, ra cửa họp chợ đều thập phần bình thường. Nhưng nàng chưa bao giờ đi qua huyện thành, với một nữ tử ra mà nói, đi một mình trên đường tựa hồ cũng không quá an toàn. Nàng nghĩ nghĩ, liền chạy tới tiệm quần áo mua một bộ nam trang trở về. Ngày hôm sau trước khi ra khỏi cửa, nàng liền nói cùng Lý Thị đêm nay mình ở trọ, phòng trong tiệm đã thu dọn xong. Cũng do nàng sợ Lý Thị lo lắng, mới không nói cho bà biết ý tưởng hôm nay mình muốn vào thành mua đồ. Nói tối nay ở trọ, cũng để phòng vãn nhất trên đường trì hoãn, trắng đêm cũng chưa về kịp. Đi vào trong cửa hàng cùng Vương Hứa, nàng liền tiến vào phòng ở hậu viện, thay nam trang. Chờ khi trở ra, Vương Hứa đang sửa cái bàn nhìn thấy, hãy còn sửng sốt. Tiểu công tử phong độ nhẹ nhàng này từ chỗ nào tới vậy a? Chờ khi thấy rõ ràng mặt tiểu công tử, Vương Hứa khó có thể tin. A Lê, Chu Lê thấy biểu tình khiếp sợ của hắn, phụt một tiếng cười. Là ta, Vương đại ca không nhận ra ta à? Vương Hứa bị nàng cười đến đỏ mặt, duỗi tay gãi gãi đầu. Muội mặc xiêm y này, hại ta còn nói là hoàng mao tiểu tử từ chỗ nào ra tới đó. Chu Lê dạo qua một vòng trước mặt hắn, nhìn không ra ta là nữ nhi đúng không? Trong mắt Vương Hứa tràn đầy kinh diễm cùng ngượng ngùng. Nhìn không ra được, Chu Lê yên tâm, liền nói. Vương đại ca, hôm nay ta vào thành đặt mua đồ, ước chừng giữa trưa cũng không về kịp, nơi này là 10 văn tiền, cho huynh ăn cơm giữa trưa. Vương Hứa làm sao cần bạc của nàng, lập tức chống đẩy. Chu Lê thấy hắn thật sự không cần, cũng không miễn cưỡng, nghĩ ngày sau trả thêm chút tiền công cho hắn cũng được. Vương Hứa dặn dò vài câu trên đường cẩn thận, Chu Lê liền ra cửa. Thẩm Việt hôm nay nghỉ tắm gội, khi hắn ra cửa giải sầu, trong lúc vô tình đi tới cửa hiệu của Chu Lê, dương mắt nhìn vào trong cửa hiệu, chỉ thấy một mình Vương Hứa làm việc bên trong, không thấy Chu Lê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền bước đi vào, trước chào hỏi cùng Vương Hứa, lại quan sát thêm một vòng, khi phát hiện Chu Lê quả thực không ở đây, nói bóng nói gió loanh quanh lòng vòng hồi lâu, mới từ miệng Vương Hứa biết được, một mình Chu Lê đi vào thành. Thẩm Việt vừa nghe, đầu tiên là khiếp sợ, về sau cũng không biết từ chỗ nào sinh ra một cơn tức giận. Nàng đi vào thành một mình ngươi cũng không biết đi theo hả? Nói xong lại cảm thấy không ổn, rốt cuộc Vương Hứa là nam tử, đi một đường cùng nữ tử đích xác không thích hợp. Thôi được, hắn cũng rảnh rỗi, vừa lúc vào thành mua chút giấy tuyên thành. Nghĩ đến đây, liền không hề dừng bước đi nhanh ra cửa tiệm, đi đến trên đường. Vương Hứa có chút ngốc, tam thúc vừa rồi hình như phát cáu với hắn. Nhưng tại sao vậy chứ? Vào thành mua đồ không phải chuyện rất bình thường sao? Những đại cô nương, tiểu thức phụ thôn bọn họ còn không phải cũng thường xuyên vào thành. Hắn gãi gãi đầu, suy nghĩ nửa ngày không nghĩ ra, tiếp tục làm việc thôi. Người đọc sách đúng khó hiểu. Chu Lê ra khỏi Cam Thủy Trấn, băng qua một rừng cây, mới có thể tới huyện thành. Chỉ là, từ sau khi nàng tiến vào rừng cây, liền phát giác không đúng. Phía sau tựa hồ có người đang đi theo nàng. Nhưng mỗi khi quay đầu lại nhìn kỹ, lại không có một bóng người. Nàng cảnh giác, chẳng lẽ là vùng phụ cận này có đạo tặc vào nhà cướp của. Nàng cong lưng, làm bộ sửa sửa mặt dày, khi lần nữa nghiêng đầu nhìn lại phía sau, thế nhưng thật nhìn thấy một thân ảnh áo xám nhanh chóng vọt đến sau một cây đại thụ. Thật là có người theo dõi. Chu Lê nhanh chóng bắt lấy một cục đá to trên mặt đất, cũng trốn vào sau cây đại thụ lân cận. Quả thực như nàng dự đoán. Người theo dõi phía sau thấy nữ tử phía trước đột nhiên biến mất, nâng bước đuổi theo. Chu Lê cẩn thận nghe tiếng bước chân, cách nàng càng ngày càng gần, ngay sau đó giơ cục đá trong tay lên. Ngay khoảnh khắc bóng người lóe lên trong tầm mắt, nhanh chóng đánh xuống. A, tiếng kêu thê thảm vang vọng rừng cây. Cách chương.